Khủng bố sống lại. Chương 983, kiệt sức. Góc truyện audio.com. Thời gian đi qua càng lâu, trong hành lang bầu không khí liền càng ngưng trọng. Liễu Thanh Thanh đã bắt đầu đề phòng Dương Gian. Mặc dù trước đó thời gian mọi người đều tương đối đoàn kết, đều đang nỗ lực sống sót, nhưng là nàng cũng là người mang tin tức. Tại đưa tin trong nhiệm vụ gặp được không ít nhân tính hắc ám. Trước mắt chuyện sắp xảy ra cùng trước kia nhìn thấy những chuyện kia so ra thậm chí đều không đáng giá nhắc tới. Đám người trong tay cơm đang không ngừng giảm bớt. Giờ khắc này Liễu Thanh Thanh làm một cái quyết định. Nàng lần nữa cắt vỡ thủ đoạn. Sền sệt ảm đạm máu tươi nhỏ xuống tại trong chén. Đem còn lại cơm toàn bộ cho nhuộm đỏ. Nàng là thân thể là không cánh tay không mặt con rối người. Nhưng là cánh tay lại là nàng ban đầu thân thể. Cứ việc người sống bộ vị không nhiều. Nhưng làm ra điểm huyết dịch vẫn là không có vấn đề. Còn lại cơm toàn ở đây. Người muốn liền lấy đi tốt. Liễu Thanh Thanh giờ khắc này lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Nàng không muốn trở thành là cái kia bị hy sinh đối tượng. Cho nên nàng làm ra như thế một cái quyết định. Cơm trắng bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ liền xem như phân cho những người khác cũng không có tác dụng. Cái này thời gian cùng ta chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Liễu Thanh Thanh lại không có lùi bước. Nàng nói, Lý Dương nguyện ý nghe mệnh lệnh của ngươi. Kia là bởi vì hắn là đội viên của ngươi. Ta cũng không phải. Tất cả mọi người là vì đưa tin sống sót. Nếu như ngươi muốn trước hy sinh ta, ta tình nguyện liều chết đánh cược một lần. Nếu như thua ta không lời nào để nói. Nhưng không thể chết không hiểu thấu. Chuyện xấu, Lý Dương nghe được cái này Liễu Thanh Thanh mí mắt lập tức nhảy một cái. Lúc đầu đội trưởng đối với liền cái này người không quá có hào cảm. Nếu không phải lần trước tại 301 phòng thời gian Liễu Thanh Thanh giúp đỡ, đội trưởng chỉ sợ là đã sớm động thủ với hắn. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, Liễu Thanh Thanh bắt đầu tự tác chủ trương lên. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Làm gì cùng Dương Gian đối nghịch đâu. Một bên Chu Đăng trong lòng nghĩ như vậy đến. Quỷ nhãn Dương Gian là ai? Linh dị vòng công nhận mãnh nhân. Xuất đạo đã tới không biết xử lý bao nhiêu người ngự quỷ. Bên trên là cái kia đại hải thành phố Diệp Chân chính là bởi vì khiêu khích mấy hạ. Kết quả bị Dương Gian đinh trên mặt đất bên trên cùng một con chó chết. Hiện tại chỗ là mạnh nhất. Thứ nhất, đã là một chuyện cười. Nếu không phải tổng bộ phái vệ cảnh đi điều giải, Diệp Chân đã chết, trừ cái đó ra. Trước đó Dương Gian còn một người diệt đi vòng bằng hữu. Giết chết Phương Thế Minh. Bị hù hiện tại vòng bằng hữu Phó Tổng Hạ Thiên Hùng đều chạy trốn đến nước ngoài đi. Như là loại này sự tình còn có không ít. Biết càng nhiều liền càng hẳn là kiêng kỵ Dương Gian. Mà không phải khiêu khích. Liễu Thanh Thanh muốn sống sót. Đạo lý không sai. Nhưng là sự kiện linh dị bên trong là giảng đạo lý liền hữu dụng sao? Kỳ thật nói trắng ra là còn không phải nắm tay người nào lớn liền nghe ai. Cùng trước đó nói đồng dạng. Ngươi có bản lĩnh sống mái với nhau Dương Gian. Ngươi đến khi lão đại A làm không được nên ngoan ngoãn nghe lời. Lại không nghe lời. Lại nghĩ nháo sự. Bị xử lý cũng là đáng đời. Chu Đăng trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng là mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Chẳng hề nói một câu. Chỉ là nhìn xem chuyện này tiếp xuống tiến triển. Ta hiểu được, ngươi thật sự rất có quyết tâm. Nhưng ta hy vọng ngươi cũng có năng lực như thế mới được. Dương Gian giờ phút này sắc mặt rất bình tĩnh. Không có chút nào lửa giận. Hắn liếc qua Liễu Thanh Thanh trong tay đêm đó ngâm tại máu bên trong cơm. Thế nào, muốn động thủ sao? Nếu như không có ý định động thủ, chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Liễu Thanh Thanh nói, Dương Gian nói, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Ngươi cảm thấy nơi này hung hiểm muôn phần. Nếu như ta đem ngươi giết trong tay ngươi, cơm liền sẽ mất đi hiệu quả. Đến thời gian còn lại, lệ quỷ đem quay lại mà đến ăn trong tay của ta cơm. Gia tăng ta tiêu hao. Mà lại đưa tin nhiệm vụ cũng tại tiếp tục. Ít một người liền mang ý nghĩa nhiều một phần nguy hiểm. Sở dĩ ngươi có ỷ lại không khùng. Muốn bày ta một đảo. Để ta ngậm bồ hòn. Liễu Thanh Thanh trầm mặc một cái. Nàng đích xác có ý nghĩ như vậy. Loại này thế cục bên dưới không cho phép lẫn nhau ở giữa nội đấu. Bởi vì nàng mới dám cực như thế một tay. Chỉ cần Dương Gian có lý trí. Cũng muốn sống sót. Liền không lại ở chỗ này xử lý chính mình. Ta không có ý nghĩ như vậy. Ta chỉ là không nguyện ý thụ ngươi bày bố mà thôi. Ngươi quá cường thế. Hy vọng làm cho tất cả mọi người tất cả nghe theo ngươi. Người khác không chịu liền muốn xử lý người khác. Liễu Thanh Thanh nói. Ta cũng có thể nghe ngươi. Ngươi có thể mang theo những người còn lại sống đến cái này ngày thứ năm sao? Dương Gian ngữ khí rất lạnh. Liễu Thanh Thanh nói. Nếu như nghe ngươi ta không sống nổi. Vậy ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cái kia trong tay ngươi bát kia cơm là làm sao tới? Là thiên thượng đến rơi xuống đưa cho ngươi sao? Ta phân phối cho đồ vật của ngươi. Hiện tại chẳng qua là trước giờ thu hồi lại mà thôi. Ngươi không nguyện ý còn cảm thấy ta đang hại ngươi. Biết sớm như vậy như không cho ngươi phân phối bát này cơm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Dương Gian nói. Sự tình ta đã làm. Ngươi thích nghĩ như thế nào đi. Liễu Thanh Thanh có chút cúi đầu nhìn một chút. Cơm đã nhiễm nàng máu. Không thể dùng lại. Sẽ động thủ sao? Lý Dương nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút. Hắn biết. Nếu như đội trưởng động thủ thật là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đừng nhìn hiện tại lời nói hào hào. Thực tế một giây trước bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Dương Gian nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Lần này ta sẽ không ra tay với ngươi. Không phải bởi vì ta kiêng kỵ nơi này thế cục mất khống chế. Mà là trả lại ngươi trên người một phần ân tình. Ngươi không nợ ta cái gì. Liễu Thanh Thanh nhíu nhíu mày nói. Dương Gian sờ lên thủ đoạn bên trên mang theo cái kia màu đỏ thẫm vòng ngọc. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi bất quá là một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Trên người ngươi đánh cờ một người khác hoàn toàn. Ta lời này là cho nàng nói. Ngươi chỉ cần biết lần này sẽ không chết trong tay ta là được rồi. Bất quá đây là tạm thời. Lần này đưa tin kết thúc về sau. Chúng ta sẽ tại lầu 5 gặp nhau. Đến thời gian ta sẽ đến cùng ngươi chấm dứt ân oán. Cái kia đến thời gian lầu 5 thấy. Liễu Thanh Thanh cũng rất cao ngạo. Nàng mặc dù kiêng kỵ Dương Gian. Nhưng là nàng lại không cảm thấy mình làm sai cái gì. Hai người tại bưu cục tầng 3 gặp nhau. Có qua hợp tác. Cũng có qua mâu thuẫn. Liễu Thanh Thanh trợ giúp qua Dương Gian. Dương Gian cũng trợ giúp qua Liễu Thanh Thanh. Nhưng không nghĩ tới ở đây lầu 4 một lần cuối cùng đưa tin trong nhiệm vụ vẫn là sinh ra khác nhau. Cuối cùng lựa chọn đứng ở mặt đối lập. Nếu như sống qua lần này đưa tin nhiệm vụ. Không khó tưởng tượng. Lần sau lầu 5 gặp mặt thời gian hai người khẳng định sẽ động thủ. Mà lại nhất định có một người sẽ chết mất. Lão ưng trong lòng thở dài. Cảm thấy rất đáng tiếc. Người mang tin tức ở giữa không đoàn kết. Nhiệm vụ quá trình bên trong phát sinh mâu thuẫn là chuyện thường xảy ra. Hắn trước kia cũng đã gặp. Trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn đáng tiếc lúc cái này đều lập tức sẽ đến bưu cục tầng cuối cùng. Đi đến một bước này không dễ dàng. Nếu như là bởi vì ân oán cá nhân chết mất. Cái này quá thua lỗ. Đem ân oán đưa sau rồi sao? Dạng này tốt nhất rồi. Ở đây động thủ đối với ai đều không có chỗ tốt. Bất quá cái này Liễu Thanh Thanh cũng đích thật là không nên. Đắc tội Dương Gian cái đội trưởng này cho dù là từ cái kia bưu cục ra cũng qua không bên trên ngày tốt lành. Một cái lệnh truy nã phát bố ra ngoài, nàng liền muốn biến thành xuống nước nói chuột. Đông đoá Tây Tạng, Chu Đăng sờ lên cái cằm, trong lòng thầm suy nghĩ nói. Dương gian không chỉ có tại linh dị trong vòng thực lực cùng thanh danh đỉnh tiêm. Đồng dạng để người kiêng kỵ là hắn hay là tổng bộ một vị đội trưởng. Có được khó thể tưởng tượng lực ảnh hưởng. Bằng không thì vì sao trước đó hắn có thể trấn trụ những từ kia linh dị xe buýt bên trên xuống tới kẻ liều mạng. Tiếp xuống hành động, các ngươi là nguyện ý nghe ta. Vẫn là giống như Liễu Thanh Thanh dự định tự mình làm chủ. Dương Gian sau đó lại nói. Chu Đăng cười nói. Ngươi là tổng bộ đội trưởng. Ta đương nhiên nghe ngươi mệnh lệnh. Ta căn bản không biết những người mang tin tức kia. Dương đội ngươi cũng đừng lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo ta. Ta tên Chu nào đó cũng không có cái gì ý đồ xấu. Hắn kiên định không thay đổi cùng Dương Gian đứng tại cùng một bên. Ta một cái sắp chết người. Câu trả lời của ta không trọng yếu đi. Lão ưng cũng cười cười. Mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Đội trưởng, ngươi là hiểu rõ ta. Lý Dương cũng nói. Ba người mở miệng về sau Dương Gian minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Lão ưng trung lập, Chu Đăng cùng Lý Dương tiếp tục đi theo Dương Gian. Về phần cái kia sinh tử không rõ Dương Tiểu Hoa thì là Zoria. Liễu Thanh Thanh sắc mặt biến đổi. Nàng biết Dương Gian trình độ nào đó đi lên nói cũng không nói. Bởi vì những thứ khác người chính là nghe sắp xếp của hắn mới hàng đến hiện tại. Nếu không sớm đã bị đoàn diệt. Chỉ là ra ngoài nàng dự kiến chính là lão ưng loại tình huống này bên dưới cũng không nguyện ý cùng Dương Gian trở mặt. Nhìn một chút lão ưng. Lão ưng có chút lắc đầu. Hắn đến hiện tại đều không có quên. Dương Gian tại ngày thứ hai gác đêm thời gian một người xông vào hắc ám trong hành lang. Một người liền giữ vững tất cả linh dị xâm lấn tràng diện. Dạng này người hoàn toàn chính xác có thay đổi thế cục năng lực. Hắn vừa rồi chỉ là tại làm bết bát nhất an bài. Cũng không phải cố ý muốn hy sinh người nào đó. 11:30. Chu Đăng giờ phút này chợt nói một câu. Ta biết. Quỷ còn đang dùng cơm. Trận này quỷ yến còn chưa kết thúc. Dương Gian lại nhìn một chút riêng phần mình trong tay cơm. Rất rõ ràng. Không đủ dùng. Đã không có còn lại bao nhiêu. Thời gian còn lại xuống nửa giờ. Dương Gian nhìn xem Chu Đăng. Đem ngươi còn lại cơm cho ta. Đi. Chu Đăng nhún vai. Biểu thị không quan trọng. Hắn đem cái kia sứ thanh hoa bát đưa đi qua. Trong tay còn lại hạ một nhỏ nắm gạo cơm. Trong bát cũng chỉ còn lại một đinh điểm. Dương Gian không nói lời nào. Sau khi nhận lấy đem cơm ngược lại cùng một chỗ. Sau đó lại nhìn một chút Lý Dương. Người tiếp xuống không cần tiếp tục tiêu hao cơm. Còn lại toàn bộ cho ta. Lý Dương cũng nhẹ gật đầu. Đội trưởng ngươi dự định làm sao làm? Hắn hiểu được. Dạng này tập trung cung cấp trên người một người. Cái này khẳng định không phải tham sống sợ chết. Chỉ cầu tự vệ. Mà là muốn một người kháng trụ tất cả linh dị tập kích. Gượng chống cuối cùng này nửa giờ. Các ngươi còn lại cơm không sai biệt lắm kiệt sức thời khắc. Ta sẽ mở ra tầng 5 quỷ vực đem toàn bộ các ngươi bao phủ tiến đến. Đến thời gian chúng ta sẽ tại tầng 5 quỷ vực bên trong ngăn cản lệ quỷ tập kích. Thẳng đến ngày thứ 6 đến. Dương Gian nói. Ba người liên thủ. Cơ hội vẫn còn có chút. Tuần Thác vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái bày ra công nhận cách làm này. Liễu Thanh Thanh thấy này nói. Người đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Trước đó cái kia lời nói là đang thử dò xét chúng ta. Chấm. Ngươi hiểu nhầm. Ta không có thử dò xét bất luận kẻ nào. Ta chỉ là căn cứ phương pháp bất đồng làm ra bất đồng ứng đối. Hiện tại cơm không đủ. Chỉ có ta một nhân tài có thể sử dụng tầng 5 quỷ vực bảo trụ những người còn lại. Dương Gian nói. Nếu như đủ, ta sẽ không làm như vậy. Bất quá chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ. Hy vọng ngươi cái kia một bát cơm hẳn là đầy đủ ngươi sống qua hôm nay. Đội trưởng, trong tay của ta còn có 5 hạt cơm. Lý Dương lập tức nói. Chu Đăng nói, ta còn có 6 hạt cơm. Vậy liền hiện tại bắt đầu. Lưu mấy hạt cơm khi bất cứ tình huống nào. Dương Gian nói xong hắn quỷ vực lần nữa bao trùm ra. Trực tiếp bao phủ Lý Dương cùng Chu Đăng. Hai người thân hình nháy mắt biến mất tại cổ trong nhà. Nhưng cách làm này chỉ là bảo đảm an toàn của bọn hắn mà thôi. Đối với Dương Gian mà nói nguy hiểm đồng dạng. Cơm mặc dù toàn bộ tập trung đến trong tay của hắn. Nhưng là tương ứng, cổ trạch bên trong quỷ cũng sẽ tập trung trên người hắn. Bởi vì tiêu hao cơm tốc độ cũng sẽ gia tăng. Liễu Thanh Thanh sắc mặt đột biến. Nàng hiện tại ý thức được Dương Gian loại này hành vi ý đồ chân chính. Hiện tại cổ trạch bên trong cũng chỉ có nàng cùng Dương Gian hai người trong tay có cơm. Nhưng là quỷ số lượng là cố định. Bởi vì, liên đới lấy trong tay nàng cơm tiêu hao cũng tại bị tăng lên. Tiếp tục như vậy, nói không chừng nàng nguyên bản đủ sống đến ngày mai cơm thật sẽ bởi vì dạng này trước giờ tiêu hao sạch. Dương Gian, người, Liễu Thanh Thanh nhìn về phía hắn. Có chút kinh nghi, Dương Gian nhìn chằm chằm nàng nói. Ta sẽ không để ngươi chiếm ta tiện nghi. Hiện đang tiêu hao tại tăng lên. Nhìn xem ai đỉnh được. Ta nói qua không trả thù ngươi. Nhưng cũng sẽ không lại trợ giúp ngươi. Ngươi muốn rõ ràng. Trong tay ngươi cơm đủ. Là bởi vì ba người chúng ta người tại chia sẻ quỷ tiêu hao. Hiện tại ta giảm bớt Chu Đăng cùng Lý Dương phân lượng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình an vô sự sao? Trong tay hắn nhuốm máu cơm lấy một loại người mắt tốc độ rõ rệt giảm bớt. Đồng dạng, Liễu Thanh Thanh trong tay cơm cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Tiêu hao là trước kia gấp 4. Hai người trong tay cơm số lượng đều không khác mấy. Bởi vì Liễu Thanh Thanh trong tay bát kia cơm lão ưng cũng vô dụng bao nhiêu. Mà Dương Gian chính là hai bát còn lại cơm chung vào một chỗ. Ta liền biết có thể như vậy. Lão ưng một bên ném lấy xúc sắc, một bên trong lòng thở dài. Liễu Thanh Thanh mấy ngày nay không tại cổ trong nhà không có trải qua chuyện lúc trước. Ngược lại là hiện tại không thấy rõ ràng thế cục. Ở đây Dương Gian một người liền có thể tả hữu cả tòa cổ trạch cân bằng. Mà lại không có người so với hắn càng hiểu nhà này cổ trạch cùng lệ quỷ quy luật. Dương Gian như thế một làm tiếp xuống chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là Liễu Thanh Thanh cùng hắn cùng một chỗ bị hao hết sạch trong tay cơm. Trước giờ ứng đối hôm nay lệ quỷ mất khống chế. Hoặc là liền cùng một chỗ sống qua 12 giờ tiến vào ngày thứ hai. 11 điểm 40 phân. Hai người trong tay cơm chỉ còn lại cuối cùng một nhỏ đem. 11, 5, 10 phần. Cơm còn sót lại số lượng tính đều tính toán rõ ràng. Nhưng là số lượng tương đối tựa hồ Liễu Thanh Thanh trong tay nhiều một ít. 11 giờ 50. Dương Gian trong tay cơm chỉ còn lại mười mấy hạt. Lập tức liền bị kiệt sức. Liễu Thanh Thanh thấy này khóe miệng nở một nụ cười. Nhưng là rất nhanh nụ cười của nàng cứng đờ. Bởi vì nàng trông thấy Dương Gian toàn thân bị hồng quang bao phủ. Toàn bộ người trống rỗng biến mất. Dương Gian tiến vào tầng 5 quỷ vực bên trong. Ngăn cách đại bộ phận lệ quỷ tập kích. Còn lại lệ quỷ tìm không thấy Dương Gian. Thế là tuôn hướng Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh trong tay cơm lần nữa bị cấp tốc tiêu hao. 11, 5, 16 phân. Trong tay nàng cơm bị tiêu hao sạch sẽ. Triệt triệt để bị lệ quỷ ăn sạch. Không tốt, Liễu Thanh Thanh sắc mặt đột biến. Nàng theo bản năng liền muốn lui lại. Tránh đi lệ quỷ. Nhưng là sau đó nàng trên người màu đỏ sườn xám lộ ra phá lệ bắt mắt lên. Giống như bị hồng quang ánh chiếu đồng dạng. Tiên diễm cơ hồ muốn nhỏ máu đi xuống. Mơ hồ ở giữa, một nữ tử tiếng cười quanh quẩn tại cổ trạch bên trong. Nữ tử kia thanh âm có chút giống như là Liễu Thanh Thanh. Lại vừa xa lạ vô cùng. Lệ quỷ vọt tới, lại tránh đi Liễu Thanh Thanh. Không có tập kích nàng. Lão ưng nhìn thấy cái này một màn mở to hai mắt. Dương Gian suy đoán là chính xác. Liễu Thanh Thanh trên người thật sự có bí mật. Cổ trong nhà quỷ thế mà không có tập kích nàng. Liễu Thanh Thanh cũng choáng. Nàng bất an mà vừa khẩn trương. Căn bản nghĩ không ra chính mình trên người sẽ xảy ra chuyện như thế. Quả nhiên, cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử tại Liễu Thanh Thanh trên người lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này Liễu Thanh Thanh bị cái kia dân quốc nữ tử để ý. Khẳng định sẽ không để nàng dễ dàng như vậy gãy ở đây cổ trong nhà. Dương Gian tại quỷ vực bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc trước hắn chỉ là phỏng đoán cùng phán đoán. Hiện tại cơ bản bên trên có thể khẳng định, dù sao cái này cổ trạch chính là cái kia nhóm dân quốc thời kỳ người ngự quỷ tu kiến. Nếu như tại nhà mình tòa nhà bị quỷ giết chết, cái kia dân quốc thời kỳ người cũng không tránh khỏi quá kém đi. Đáng tiếc, cái này Liễu Thanh Thanh cái gì cũng đều không hiểu. Nàng bị mơ mơ màng màng, không chịu tin ta. Dương Gian rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bởi vì tầng 5 quỷ vực cũng bị xâm lấn. Một cái xoay khúc hắc ám bóng người dần dần đi tới. Cái này lệ quỷ đang không ngừng xâm lấn quỷ vực. Phủ cận hồng quang tại dập tắt. Biến trở nên ảm đạm. Cùng ta phán đoán đồng dạng. Liền xem như tầng 5 quỷ vực cũng không có khả năng ngăn cách tất cả lệ quỷ tập kích. Sở dĩ ta còn lưu lại một điểm. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là mở ra bàn tay. Phía trên lưu lại mười mấy hạt nhuốm máu cơm. Chợt, cơm mất đi một hạt. Cái kia nhập tầng 5 quỷ vực lệ quỷ lại đang chậm rãi lui tán. Dần dần biến mất không thấy. Hắn không có khả năng đem tất cả cơm dùng tận. Dạng này quá mức ngu xuẩn. Xâm lấn tầng 5 quỷ vực lệ quỷ cũng không phải là cái này một cái. Còn có cái khác. Dương Gian trong tay cơm vẫn là đang không ngừng giảm bớt. Đồng thời Chu Đăng cùng Lý Dương trong tay cơm cũng tại giảm bớt. Chỉ là tốc độ rất chậm. Một phút đồng hồ mới giảm bớt mấy hạt mà thôi. Cứ như vậy, 12 giờ đến, cổ trạch tiến vào ngày thứ 6. Một ngày này, tên là đưa tang. Chẳng biết tại sao, tâm tư không yên, chuyện tốn kẹo, cũng không hay. Đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.